Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, người yếu, cười cợt, Vệ Tiểu Bắc cũng không có hứng thú đem con này ra xanh giết chết. Như trước ra đi, hướng về trung tâm quảng trường đi đến, rác rưởi mang ra xanh số lượng thực tại có chút hơn nhiều. Vệ Tiểu Bắc này một đường quá khứ, nhìn thấy ra xanh số lượng liền vượt quá ngàn con. Không bao lâu, phía trước liền truyền đến chiến đấu tiếng vang. Ba nhân loại, hai nam một nữ, chính nhất theo ống tuyếp cùng một đám da xanh chém giết. Một người trong đó nam nhân, phải là một thiếu niên, cũng là 13-14 tuổi, trên đùi có vết máu. Di động thì, nhất quải nhất qua, hẳn là bị thương. Một người đàn ông khác cùng nữ nhân thì lại một trước một sau bảo vệ hắn. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt quét qua, liền đại khái nhìn ra ba người này trong lúc đó quan hệ. Cái kia lớn chừng 20 tuổi nữ hài hẳn là chính là thiếu niên kia tỷ tỷ. Mà cái kia hơn 20 tuổi nam nhân trẻ tuổi thì lại hẳn là nữ hài bạn trai. Da xanh số lượng có chừng hơn 30 đầu, nếu như không có cái kia bị thương thiếu niên liên lụy. Đôi kia nam nữ hẳn là có thể chạy đi. Dù sao da xanh tốc độ cũng không nhanh, muốn đuổi tới nhân loại, vẫn có chút độ khó, nhưng chính là bởi vì thiếu niên kia liên lụy, làm cho ba người đều rơi vào đến trong nguy hiểm, hơn 30 đầu da xanh hình thành một vòng vây, thỉnh thoảng xông lên một hai đầu công kích, dẫn tới ba người rất gấp gáp, không công tiêu hao thể lực, chờ đến ba người thể lực đã tiêu hao gần như thời điểm. Những này da xanh cùng nhau tiến lên, liền có thể hưởng thụ đến ngon thịt người. Không thể không nói, những này da xanh tự hồ so với bãi cỏ bên kia da xanh muốn thông minh một ít. Lại đều sẽ sử dụng chiến thuật, mà ba người kia loại chết người nhất vấn đề nhưng là căn bản liền không hiểu được bất kỳ kỹ xảo. Chiến đấu, mặc kệ nam nữ, đều chỉ có thể dùng gậy liều mạng hướng về da xanh nện xuống. Không những không có đập trúng mấy con da xanh, ngược lại lãng phí không ít khí lực. Còn có một vấn đề chính là, người đàn ông kia nhìn qua so với nữ hài tựa hồ còn mệt hơn đến lợi hại. Đập phá mấy lần thì có chút thở hồng hộc, nếu như không phải thiếu niên kia ở phía sau giúp đỡ cha lậu bổ khuyết. Bên này đã bị đột phá, Vệ Tiểu Bắc đã rất lâu không có ở hồi giới Thúy Hô Thị trong phạm vi nhìn thấy hiện thực nhân loại. Cho nên trong lòng hiếm thấy sinh ra một điểm lòng thương hại. Bất kể nói thế nào, ba người này cùng mình tóm lại là cùng tộc, dĩ vãng ở hôi giới bên trong, chính mình cần bảo mệnh, cần an toàn, cho nên rất nhiều người mặc dù là đối mặt tử vong. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không dễ dàng ra tay, hiện tại mà, một đám da xanh thôi. Đang lúc này, cô gái kia nhưng trước tiên gặp sự cố. Ba con da xanh tựa hồ nhìn ra cô bé này chính là trong ba người điểm đột phá. Cho nên liền cùng nhau tiến lên, nữ hài nhìn thấy ba con da xanh xông lên, nhất thời có chút bối rối. Trong tay ống tuyếp liền nện ở một con da xanh trước mặt. Cái kia da xanh trái lại đầy đủ hung mãnh, một cái liền đem ống tuyếp cho ôm lấy, đồng thời hé miệng, hướng về cô bé kia hung ác giống lên một tiếng. Nữ hài nguyên vốn là vừa kinh vừa sợ, ống tuyếp bị da xanh ôm lấy, mặt khác hai con da xanh liền nhân cơ hội vọt tới nữ hài trước người. Nữ hài trong nháy mắt liền không biết phải làm gì, nghe được nữ hài rít gào, người đàn ông kia trái lại quay đầu lại, nhìn thấy ba cái da xanh trái lại bị sợ hết hồn. Trên tay ống tuyếp liền đập xuống, nhưng bên này ba cái da xanh bị tạp chạy. Nam nhân mặt sau da xanh lại vọt lên, nam nhân trước sau làm khó dễ, liền để thiếu niên kia đi chợ giúp nữ hài, nhưng không đợi thiếu niên xoay người, nữ hài liền bị một con da xanh trên tay nát dao phay chém trúng chân nhỏ. Kêu thảm một tiếng liền ngã xuống đất, nhìn thấy nữ hài trên tay ngã sấp xuống, người đàn ông kia cũng hoảng rồi tay chân, ống tuyếp cũng không biết hẳn là hướng về người nào da xanh nện xuống. Nhìn thấy một con da xanh vung vẩy dao phay hướng về chính mình vọt tới thời điểm. Người đàn ông này cái kia yếu đuối tâm linh nhất thời sụp đổ. dĩ nhiên vung vẩy ống tuýp xoay người bỏ chạy, theo người đàn ông này đào tẩu. Ba người lẫn nhau bảo vệ vòng tròn nhất thời tan vỡ tan rã. Gia Sanh Môn nhất thời cùng nhau tiến lên, ý đồ đem ba người hết mức giết chết, cũng dễ giả mạo cái Đỗ No. Xem tới đây, Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Này thật là trả lời một câu thoại. Phu thê vốn là cùng lâm điều, tai vạ đến nơi từng người phi. Đương nhiên, này hay là cùng hai người cũng không phải phu thê có chút quan hệ. Trong đầu nghĩ sự tình, Vệ Tiểu Bắc liền vọt tới, tay phải trên đất tùy tiện nắm một cái cục đá, sau đó giương lên, chỉ nghe liên tiếp phốc phốc phốc tiếng vang. Cục đá dường như thiên nữ tán hoa bình thường hướng về những kia da xanh vọt tới. Thoáng qua trong lúc đó, da xanh gần giống như bị đạn bắn trúng, từng con ngã xuống, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để ba người kia trở nên hơi sững sờ. Bọn họ hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, trước cuồng bạo da xanh ải nhân làm sao sẽ trong nháy mắt liền hết mức ngã xuống. Mỗi một đầu da xanh ải nhân cái trán đều xuất hiện một cái to bằng nắm tay lỗ thủng. Ở ngắn ngủi sững sờ sau khi, ba người không hẹn mà cùng phát sinh tiếng thét chói tai. Không thể nghi ngờ, đối với bọn hắn tới nói, loại này hiện tượng quái dị tựa hồ so với trước kề bên tử vong càng làm cho bọn họ sợ hãi. Lúc này, thiếu niên kia xa xa nhìn thấy một kẻ loài người hướng về bên này đi tới. Đừng kêu, có người lại đây, theo thiếu niên thanh âm vang lên. Ba người lần thứ hai rơi vào đến canh gác trạng thái. Không thể nghi ngờ, đối với bọn hắn tới nói, ở hôi giới bên trong bị nhân loại xa lạ cũng không phải một chuyện tốt. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc từ bọn họ thần sắc sốt sắng trên nhìn ra. Trung tâm quảng trường đi như thế nào? Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình cần đại khái tìm hiểu một chút tình huống bây giờ. Liền đem chính mình giả dạng làm người qua đường, chuẩn bị hỏi dò một phen. Vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc đã đem thiên nhân cảm ứng mở rộng đến 3.000 mét phạm vi. Mà ở phạm vi này bên trong, Vệ Tiểu Bắc phát hiện hiện thực nhân loại số lượng vượt qua 60. Số lượng ấy không phải là con số nhỏ, không nghi ngờ chút nào. Trong khoảng thời gian này, tiến vào hôi giới nhân loại đột nhiên gia tăng rồi không ít. Là nguyên nhân gì tạo thành loại hiện tượng này? Ngươi là mới tới, người đàn ông kia trần chờ hỏi một câu. Ai muốn biết thiếu niên kia nhưng muốn so với nam nhân nhìn ra rõ ràng hơn. Thầm thì trong miệng, mới tới có thể đem nhiều như vậy da xanh giết chết. Trước đây đã tới nơi này, hiện tại biến hình, Vệ Tiểu Bắc cũng xem thường với đối với mấy người này nói dối. Chỉ là thoáng nói một câu, hắn sở dĩ hỏi đường, đơn giản chính là muốn mượn cơ hội đáp lời, hỏi dò một ít tình huống thôi. Bất quá lúc này, cô gái kia đại khái là mất máu quá nhiều, thân thể quơ quơ, liền một con ngã xuống, dẫn tới thiếu niên kia vừa kinh hãi đỡ lấy nữ hài vai. Vừa kêu gào lên, tỷ, tỷ, ngươi làm sao, liền ngay cả người đàn ông kia trên mặt cũng mang ra mấy phần lo lắng. Đương nhiên, liền chi chuẩn bị trước thoát thân biểu hiện, thực tại không ra sao, bất quá. Vệ Tiểu Bắc cũng không có tâm sự đi làm đạo đức vệ sĩ. Vệ Tiểu Bắc vài bước liền nhảy tới, nhìn một chút nữ hài tình huống. Cô bé này tuy nói mấy ngày không có rửa mặt, trên mặt có một ít vôi, nhưng vẫn như cũ không che giấu nổi mỹ lệ bản chất. Nếu như ở trong thực tế, chỉ ít hẳn là hoa khôi của trường cấp bậc, đừng lay động, nàng là mất máu quá nhiều, nếu như ngươi nhiều diêu mấy lần. Nàng có thể chết càng nhanh hơn, Vệ Tiểu Bắc trong miệng phun ra lời nói. Ở hiện thực nhân loại trong tai nghe tới cực kỳ tàn khốc. Nhưng cũng là thật tình. Đại ca, người cứu cứu ta tỷ đi. Cứu cứu ta tỷ đi. Vệ Tiểu Bắc ở đưa tới người đàn ông kia căm thù đồng thời. Lại làm cho thiếu niên dường như nắm lấy một cái cọng cỏ cứu mạng. Vội vàng hướng về Vệ Tiểu Bắc cầu xin lên. Được. Không một lúc nữa, ta có việc muốn hỏi các ngươi, cô bé này cũng chính là nhất tinh phổ thông. Đại khái so với người bình thường loại cường một điểm, đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, cứu người như vậy, quá đơn giản. Vệ Tiểu Bắc nói chuyện, Tả duỗi tay một cái, liền đem cô bé kia đùi phải nắm lấy, tay phải sau đó liền đem ống quần trực tiếp vỡ ra đến. Mãi cho đến bắp đùi gốc rễ, quần xé rách, bắp đùi trắng như tuyết cực kỳ chói mắt, nhưng bên trên nhưng có mấy đạo vết thương sâu tới xương. Hay là nam nhân thói hư tật xấu, hoặc là độc chiếm tính lúc này phát huy tác dụng. Người đàn ông kia nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc cử động, nhất thời nổi giận, ngươi làm gì, nghe khẩu khí kia, Vệ Tiểu Bắc lúc này gần giống như đem hắn bạn gái làm sao như thế. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt từ ba trên thân thể người đảo qua. Ba người này nhất thời thân thể run lên, cảm giác Vệ Tiểu Bắc dường như một con ngồi xổm cự thú. Ánh mắt tựa hồ đã nhìn thấu mình thân thể, làm cho ba người sau một lúc cõng lạnh cả người. Liền ngay cả cái kia đã hôn mê thân thể của cô bé đều run lên một thoáng. Này mang theo bác văn cường thức hiệu quả ánh mắt, đối với những người bình thường này tới nói, hoàn toàn chính là một loại cường hãn kinh sợ. Làm gì, ánh mắt ngươi là mù sao? Những vết thương này đã không thế nào chảy máu, nói rõ thương tổn được động mạch, huyết đã lưu quang, không trước đem miệng vết thương lý được. Làm sao cứu đều là nhất con đường chết. Vệ Tiểu Bắc nguyên bản không dự định giải thích nhiều như vậy, nhưng hiện tại hắn cũng là nhàn đến không có chuyện làm, liền giải thích thêm hai câu. Giải thích đối tượng ngược lại không là người đàn ông kia, mà là thiếu niên. Theo Vệ Tiểu Bắc, trong ba người, tiềm lực cao nhất chính là thiếu niên này. Trước đã nói, phàm là tiến vào hôi giới bên trong hiện thực nhân loại đều sẽ không tên thu được một loại skill đặc thù. Vệ Tiểu Bắc bảng skill, trúc tâm di mê hoặc khống chế tinh thông, hoàng khôn ảo tưởng ý chí chờ chút đều là hôi giới tặng cho skill đặc thù. Đương nhiên những này hôi giới tặng cho skill đặc thù, trên căn bản đều cùng ký chủ nghề nghiệp, năng lực hoặc là tính cách khuynh hướng có quan hệ. Đương nhiên, trong này cũng không có quá nhiều quy luật có thể theo. Thiếu niên kia skill đặc thù chính là vật chất thay đổi. Một cái nhìn qua rất yếu, nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc nhưng có chỗ tốt năng lực. Kim loại thay đổi, nên năng lực có thể thay đổi vật chất tính chất, có thể đưa đến tương tự với hóa thạch điểm kim tác dụng. Chí lực chủ thuộc tính tăng lên tới 20 điểm kích hoạt. Mà tỷ tỷ của thiếu niên này có skill đặc thù nhưng là nguyên tố, nước trưởng khống. Tương tự cần 20 điểm IQ kích hoạt, hiệu quả nhưng là có thể khống chế ngoại giới bộ phận thùy. Muốn nói cái năng lực này liền tương đối kém, nhưng cũng coi như miễn cưỡng hợp lệ skill đặc thù. Skill đặc thù kém cỏi nhất một cái chính là cô bé kia bạn trai. Da rẻ cứng đờ, có thể đem da rẻ cứng cỏi hóa, cần thể chất 20 điểm kích hoạt. Đương nhiên, mặc kệ cái gì skill đặc thù đang tăng lên đến khá cao độ sau khi, đều nắm giữ cường hãn hiệu quả. Vệ Tiểu Bắc mấy câu nói đem người đàn ông kia nói tới biến sắc mặt. Đang muốn dơ lên ống tuyếp, đại khái là bị nói tới có chút thẹn quá thành giận. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.